Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 937, càng thêm nhào sở mê cách thế cục. Đem Ninh Dương cứu trở về. Tiền Thương Nhất từ đầu đến cuối chú ý trong đầu làm trái quy tắc giá trị. Hắn phát hiện làm trái quy tắc giá trị có hạ xuống. Tuy là không nhiều, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được hạ xuống. Đem người cứu được, có thể giảm bớt làm trái quy tắc giá trị. Điểm này, cơ bản có thể xác định. Chờ chút, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên ý thức được chính mình có chút nhiều ý. Có lẽ, cứu người cũng phải phân trường hợp cùng đến tột cùng là ai mới được. Trường hợp rất dễ lý giải. Phía trước còn không có tiến vào vô danh thôn trang thời điểm. Bùi Tuấn Lương liền có đi cứu Tào Nhã. Kết quả cũng là rất thẳng thắn bồi Tào Nhã cùng nhau lên đường. Về phần người phân biệt, có thể đơn giản hiểu thành cứu người tốt, người xấu liền nhường hắn đi chết. Nhưng đến tột cùng muốn xấu tới trình độ nào mới không cứu. Điểm này không cách nào tiến hành định lượng, chỉ có thể y theo kịch bản đến xác nhận, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta chỉ là nghĩ sớm chạy một đoạn đường, nhưng lại bỗng nhiên đến nơi này. Ninh Dương càng không ngừng truy hỏi Thiên Giang Nguyệt, không đợi Thiên Giang Nguyệt trả lời. Ninh Dương bỗng nhiên oa oa oa kêu to. Hắn nhìn thấy cách đó không xa đang từ từ chạy tới tử thi. Ninh Dương hai tay một phen đè lại Thiên Giang Nguyệt hai vai. Đem Thiên Giang Nguyệt thân thể chuyển tới cách hắn gần nhất tử thi trên người. Người nhìn, là ở chỗ này. Nói xong, Ninh Dương tay phải còn theo Thiên Giang Nguyệt tay phải bên đưa tới. Chỉ hướng đang chạy đến tử thi. Tiền Thương Nhất liếc qua. Dù cho Thiên Giang Nguyệt biểu hiện trên mặt bình tĩnh, nhưng Tiền Thương Nhất phi thường biết rõ Thiên Giang Nguyệt hiện tại đến tột cùng đang suy nghĩ. Cái gì? Ninh Dương có chút tìm đường chết. Thiên Giang Nguyệt hiện tại chỉ sợ đang hối hận mới vừa rồi không có lại nhiều phiến mấy bàn tay. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất lại đem đầu chuyển trở về. Bên kia, Thiên Giang Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Ta không mù, ta thấy được. Vừa rồi nên đem hắn mặt rút nát. Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm. Chờ một chút, bộ dáng của các ngươi. Chẳng lẽ nói đã thành thói quen sao? Ninh Dương lui lại hai bước. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chúng ta lúc đầu muốn cùng ngươi nói chuyện này. Nhưng là ngươi một mực nói chuyện. Ta cũng không tốt đánh gãy ngươi. Bị ảnh hí tiếp nhận Ninh Dương lời nói gốc dạ. A a a, ngượng ngùng. Ninh Dương vội vàng nói xin lỗi. Ninh Dương, Tiền Thương Nhất dừng bước lại, kêu một tiếng Ninh Dương tên. Sau đó, hắn chậm rãi quay đầu, trên hai mắt hạ quét một lần Ninh Dương thân thể. Ninh Dương bị Tiền Thương Nhất ánh mắt thấy tê cả da đầu. Hắn không biết Tiền Thương Nhất đến tột cùng muốn nói cái gì. Đành phải sững sờ tại nguyên chỗ. Sao? Thế nào? Thanh âm của hắn đều đang run rẩy. Giữa lúc Tiền Thương Nhất dự định nói tiếp thời điểm, Ninh Dương bỗng nhiên chỉ vào bầu trời đêm. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhìn lên bầu trời mặt trăng. Vậy mà vỡ vụn. Ninh Dương nhiều chuyện rất lớn. Hắn phi thường kinh ngạc. Ninh Dương. Tiền Thương Nhất lại kêu một tiếng Ninh Dương tên. Ừ. Ninh Dương cảm thấy vô cùng khẩn trương. Hắn nuốt nước miếng một cái. Tình cảnh của chúng ta bây giờ vô cùng nguy hiểm. Tiền Thương Nhất ánh mắt không hiểu bi thương. Đứng lên. Phảng phất đã trải qua Thương Hải tang điền, trải nghiệm qua nhân sinh muôn màu. Người nhất định phải cẩn thận. Không chỉ là cái này tử thi, ngay cả chúng ta đều muốn cẩn thận. Bởi vì chúng ta hiện tại tham dự chính là ma quỷ trò chơi. Ma quỷ trò chơi. Ninh Dương mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Người trông thấy những cái kia tử thi đi. Tiền Thương Nhất tay phải thẳng tắp nhô ra, chỉ vào dần dần vây đến tử thi. Bọn họ trước kia giống như chúng ta, nhưng là bọn họ ở trong game thất bại. Đây chính là thất bại hậu quả. Hoặc là chết, hoặc là vĩnh viễn biến thành tử thi, trở thành người chết trong địa ngục vô số tử thi một thành viên. Ta nhớ được Thương Nhất sắm vai. Nhân vật không phải như vậy. Vì cái gì vẫn là như cũ? Không đúng, không phải như cũ. Trước kia càng giống là đem nguyên bản phong mang cấp thu liễm. Ưng Nhãn ở trong lòng nói. đồng dạng nghi hoặc cũng tại bì ảnh hí trong lòng xuất hiện. Ta nhớ được Bùi Tuấn Lương không phải thể chất suy nhược, nhát gan sợ phiền phức, có cường độ thấp xã giao sợ hãi chứng sao? Vì cái gì Thương Nhất diễn giống như người lãnh đạo đồng dạng? Chẳng lẽ tại tách ra thời gian bên trong, hắn lại làm sự tình gì? Bị ảnh hí nghi vấn, cũng không có được đến giải đáp. Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì a? Ta thế nào nghe không hiểu? Sợ hãi dần dần đem Ninh Dương thôn phệ. Hắn phi thường sợ hãi. Thế nhưng là hắn lại đối chuyện xảy ra chung quanh không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Tất cả những thứ này chung vào một chỗ đem hắn đại não khuấy thành một đoàn bột nhão. Ta vừa rồi tại dùng nhân loại thân phận khuyên bảo ngươi. Mục đích rất đơn giản. Ta muốn ngươi cùng chúng ta hợp tác. Tiền Thương Nhất hướng Ninh Dương đưa tay phải ra. Mọi người cùng nhau từ nơi này chạy đi. Cùng rời đi người chết địa ngục. Tới đi. Chúng ta cần ngươi. Thương Nhất, ngươi không cần loạn cho ta lập flag. Mà lại nói đứng lên. Ngươi vì cái gì thuần thục như vậy? Ngươi đến tột cùng dùng một bộ này lừa qua bao nhiêu người? Thiên Giang Nguyệt yên lặng nhìn xem. Toái Nguyệt ánh sáng phía dưới. Ninh Dương phát hiện trước mắt Tiền Thương Nhất phảng phất có được không đồng dạng ánh sáng. Hắn kinh ngạc nhìn Tiền Thương Nhất nhô ra tay. Nếu như nói phía trước Ninh Dương đối với mình tình huống hoàn toàn không hiểu rõ. Tựa như ban đêm tại mặt biển ghe độc mộc. Như vậy Tiền Thương Nhất nhô ra cái tay này tựa như là chỉ đường hải đăng. Hắn kêu cái gì? Không biết, nhưng cảm giác rất đáng được tín nhiệm. Vừa rồi giống như cũng là hắn đã cứu ta. Biến thành quái vật lúc ký ức còn lưu lại một điểm. Là hắn, ta nhớ được. Được rồi, dù sao ta cũng không biết nên làm như thế nào. Liền đáp ứng hắn đi. Ninh Dương đưa tay phải ra. Cùng Tiền Thương Nhất tay phải giữ tại cùng một chỗ. Ừ, cùng một chỗ. Ninh Dương vừa nói vừa gật đầu. Cái gì cùng một chỗ a? Ngươi biết cái giám a? Ngươi cái gì cũng không biết liền cùng hắn nắm tay. Giống như một bộ chính mình thật kiếm dáng vẻ. Thiên Giang Nguyệt hai tay cắm ở túi bên trong. Đúng lúc này, Toái Nguyệt bắt đầu di động đứng lên. Hướng chính trung tâm di động. Tốc độ rất nhanh. Mặt trăng một lần nữa biến thành nguyên bản hình dạng. Chỉ là mặt trên còn có mắt thường có thể thấy vết dạn. Nhưng là rất nhanh, cái này vết dạn cũng dần dần bắt đầu biến mất. Toái Nguyệt thời kỳ kết thúc, Tiền Thương Nhất móc ra thẻ thân phận của mình. Thẻ thân phận chính diện nguyên bản hình vẽ đã biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới chữ cũng từ thẻ thân phận, nhân loại người chuyển hóa biến thành không thẻ. Hạo Nguyệt thời kỳ đến, vô danh thôn trang có thể cung cấp phàm nhân khỏi bị tử thi cùng bán thi tập kích. Chúng ta đi, Tiền Thương Nhất phất, chung quanh tử thi cũng không có giảm bớt, vẫn như cũ duy trì vốn có số lượng. Hắn nhạy bén phát hiện điểm này. Chúng ta nhanh lên, tại lần thứ nhất tiến vào vô danh thôn trang thời điểm. Chung quanh tử thi nhiều đến không thể đếm hết được, nhưng là tại trò chơi sau khi bắt đầu, tử thi số lượng rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Ta nghĩ, có lẽ cả cục trò chơi tử thi số lượng lại không ngừng tăng nhiều. Cũng sẽ không mỗi một vòng đều thiết lập lại. Dạng này cũng phù hợp ma quỷ trò chơi đặc điểm này. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Tại vô danh thôn trang phụ cận, Hứa Thành nhìn trước mắt đã bị gặm ăn hầu như không còn thi thể. Cỗ thi thể này cũng không phải là cầm tới thẻ thân phận 10 người. Cũng không phải Cốc Mộc cùng La Hà. Mà là một tên khác chạy đêm thành viên. Tên của nàng gọi là Đặng Tiệp. Là đội ngũ thứ 3 thành viên. Còn tốt cuối cùng tiến hóa thành bán thi. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn bầu trời Hạo Nguyệt. Một vòng này, hắn đem không cách nào tiến vào vô danh thôn trang thu hoạch thẻ thân phận. Đối với Hứa Thành đến nói, chỉ cần con có còn sống sót cơ hội liền có thể tiếp nhận. Bởi vì loại tình huống này hắn đã gặp được vô số lần. Mỗi một lần, hắn đều có thể dựa vào mình thực lực biến nguy thành an. Danh hiệu của hắn gọi là Diêm La. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.